Thiên hạ vô song, chương 903, đối xử khác biệt 2, góc truyện audio.com. Mạnh Hàn gật đầu, đứng lên cáo biệt, bữa này coi như ta mời. Sau khi hỏi thăm ông chủ quán một chút, Mạnh Hàn dẫn theo Dimi Diana và Zoe Julie rời khỏi. Từ đầu tới cuối, Mạnh Hàn thậm chí chưa từng hỏi tên hộ của nam tử trung niên kia. Nhìn chăm chú theo bóng dáng Mạnh Hàn rời khỏi, trên mặt nam tử trung niên kia có thêm một phần kính nể. Hắn vừa mới tiến vào Hoàng Kim Thành, thời gian còn chưa tới nửa ngày, Mạnh Hàn đã dễ dàng đứng ở trước mặt hắn như vậy, điều này đã đủ nói rõ ràng về năng lực quản lý Hoàng Kim Thành. Thời gian trôi qua rất yên bình, trong vòng mấy ngày Mạnh Hàn đã phát hiện được mười mấy pháp sư tử linh tiến vào Hoàng Kim Thành. Khí tức trên người bọn họ hoàn toàn khác với khí tức trên người Louisa. Xung quanh mỗi người đều có tử khí nồng nặc, tuy nhiên trên người Louisa hoàn toàn không nhìn thấy điều này. Dựa theo Louisa giải thích, điều này là bởi vì những người này làm bạn trong một thời gian dài với tử linh mới có loại khí tức nồng đậm NS vậy. Trong lúc đó, các nàng Louisa mặc dù là pháp sư tử linh, nhưng vì không tiếp xúc nhiều với tử linh nên không có loại khí tức tử linh này. Rất dễ dàng, Mạnh Hàn làm một ấn ký lực lượng tinh thần ngay trên người những pháp sư tử linh này. Bọn họ ở chỗ nào, bất cứ lúc nào Mạnh Hàn cũng có thể biết rõ ràng. Đây là kỹ xảo do Benson tiên sinh dạy cho Mạnh Hàn. Hiện tại hắn trực tiếp dùng trên người của những pháp sư tử linh này. Tuy rằng đã tuyên bố cho phép bọn họ sống ở bên trong Hoàng Kim Thành, nhưng người nên có tâm phòng bị cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Những pháp sư tử linh này cũng biết đây là cơ hội hiếm có. Ngoại trừ sau khi Mạnh Hàn tìm tới, bọn họ không thể không thừa nhận thân phận của mình ra, những thời điểm khác biểu hiện của bọn họ giống như người bình thường. Nhiều nhất chính là lấy thân phận một ma pháp sư. Ngoại trừ một vài cao thủ cực kỳ cá biệt biết thân phận pháp sư tử linh của bọn họ ra, người bình thường căn bản không biết được cuộc sống xung quanh bọn họ đã có thêm mười mấy pháp sư tử linh. Thời gian trôi qua dường như rất bình an vô sự, hết sức bình yên, nhưng rất nhanh đã bị một khí tức bạo ngược đột nhiên xuất hiện cắt ngang. Tại một hướng khác trên Hoàng Kim Thành, trong chớp mắt phát ra một khí tức bạo ngược tới cực điểm, mang theo một mùi vị khiêu chiến nồng đậm bao phủ về phía bên trong Hoàng Kim Thành. Khí tức khiêu chiến này gần như liền bao phủ toàn bộ Hoàng Kim Thành trong chốc lát. Rất nhiều cao thủ đều cảm giác được khí tức này. Mạnh Hàn đang thoải mái nằm ở trong lòng Claudia rên rỉ một khúc nhạc lãng mạn nào đó và tình trạng ý thiếp với vị tài nữ âm nhạc này. Trong chớp mắt khí tức này xuất hiện, bầu không khí lãng mạn trực tiếp bị cắt đứt. Mạnh Hàn nhất thời nổi giận, tên khốn kiếp nào lại không có mắt như thế. Mạnh Hàn nổi giận đùng đùng lao ra khỏi gian phòng, lập tức lớn tiếng gầm hét. Bất kể là ai cắt ngang bầu không khí tuyệt vời kiều diễm đó, dường như cũng sẽ khiến Mạnh Hàn phẫn nộ như vậy. Vù vù, đội thân vệ kỵ sĩ sư thiếu trực tiếp cất cánh, bay hướng về bên đó. Xe ngựa của Mạnh Hàn bay lên không trước tiên, vội vội vàng vàng lao về phía hướng đó. Từ trong bầu trời, Mạnh Hàn liền nhìn thấy bên kia có một đám nhân mã đông nghịt. Trên một mảnh đất trống cực lớn, một tử khí nồng nặc tới cực điểm. Tất cả nhân mã đang đứng, toàn bộ đều là những bộ xương, trong tay cầm xương cốt hoặc là vũ khí bằng sắt, đứng yên ở tại chỗ không hề. Góc truyện audio.com, động đậy, hào quang màu lam nhạt từ trong hai hốc mắt của bộ xương liên tục lập lòe. Phía sau vô số nhân mã xương khô kia chính là mấy trăm kỵ sĩ toàn thân đều mặc giáp màu đen, cũng lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Chỉ có điều, vật cưỡi của các kỵ sĩ này đều là những bộ xương ngựa. Toàn thân kỵ sĩ được áo giáp màu đen che kín bên trong, chỉ lộ ra ánh sáng màu xanh lam lóe ra qua ánh mắt. Thành chủ Hoàng Kim Thành sao? Xe ngựa của Mạnh Hàn vừa bay đến, liền nghe đến một tiếng chói tai. Ngươi lại để pháp sư tử linh cao quý đến giải phẫu thẩm mỹ gì đó cho những người bình thường đê tiện này. Đây chính là không tôn trọng đối với tất cả pháp sư tử linh chúng ta. Ngươi đã sỉ nhục pháp sư tử linh, như vậy hãy để Hoàng Kim Thành biến thành một tòa thành tử linh đi. Lời này vừa dứt, trong các kỵ sĩ mặc áo giáp màu đen lập xuất hiện một chùm khói đen, bắt đầu điên cuồng mở rộng ra. Chỉ một lát khói đen đã bao trùm tất cả tử linh. Cái này còn chưa tính. Sau khi khói đen bao phủ tất cả tử linh, vẫn còn tiếp tục khuếch tán, có xu hướng muốn bao trùm toàn bộ Hoàng Kim Thành cách đó không xa. Hỗn đản, mọi người, dùng ma pháp đập cho ta. Mạnh Hàn giận dữ, nhìn về phía đội thân vệ của mình lớn tiếng phân phó nói. Ầm ầm ầm, các thành viên trong đội thân vệ đã sớm không kiềm chế được nữa, chỉ còn chờ đợi mệnh lệnh của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn vừa mới căn dặn xong, bên kia quyển sách ma pháp đã được kích phát. Hiện tại các thành viên đội thân vệ có thể được chia đều các quyển sách ma pháp được chế tạo từ quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 5. Một đợt 200 ma pháp uy lực cấp 8 tấn công, cho dù khói đen có cản rỡ cách mấy cũng bị đánh tới mặt mày xám xịt. Bên này ma pháp nổ tung bụi vẫn chưa tan đi, không biết lúc nào xung quanh đã xuất hiện mấy con rối nham thạch cực lớn đứng dậy, vung vẩy cánh tay và nắm đấm lớn đến mức có chút dị dạng, mạnh mẽ đạp về phía khu vực những tử linh vốn đang đứng. Nắm đấm cánh tay nện xuống còn không tính, cả người con rối cũng nhảy lên thật cao trên không trung, dùng toàn thân đập xuống. Trong khói đen tràn ngập, người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy rõ được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Ngay cả Mạnh Hàn khởi động sùng vật đám mây của mình cũng không cách nào nhìn rõ cảnh tượng bên trong khói đen mù mịt đó. Chỉ có điều chấn động của sóng nguyên tố ma pháp xung quanh lại nói cho hắn biết bên trong đang xảy ra biến hóa không nhỏ. Vô số những bộ xương kia trực tiếp bị đánh thành mảnh nhỏ. Ngay cả những kỵ sĩ hắc ám cũng có một phần lớn đã biến thành mảnh vỡ. Ma pháp uy lực cấp 8, ma pháp sư bình thường tuyệt đối không thể đỡ được. Thậm chí ngay cả một đám khói đen kia cũng vì vậy mà trở nên mỏng đi rất nhiều, không còn nồng đậm như lúc đầu nữa. Thời điểm mấy con rối nham thạch nện xuống, dường như đụng phải vài lực cản mạnh mẽ. Mạnh Hàn nhận biết rất rõ ràng, những kỵ sĩ hắc ám này không biết thông qua phương pháp liên kết nào, đã trực tiếp phát ra công kích mãnh liệt, thậm chí thời điểm những con rối nham thạch còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất đã bị ngăn cản ở trên không trung không có cách nào hạ xuống. Sau đó, lại có mấy công kích uy mãnh đánh vào phía trên không trung. Con rối nham thạch liền biến thành mảnh vỡ. Chỉ có điều, gia hỏa phía dưới còn chưa kịp đắc ý, khói đen chưa tan đi, các chiến sĩ đội thân vệ vẫn cảnh giác hoàn toàn không có chút thả lỏng nào. Đợt ma pháp thứ hai đã giống như hạt mưa đổ ập. Cốc truyện audio.com, xuống, cách chương.